là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, Tiên hậu vs sinh mệnh quan tòa cầu đặt mua. Có gì không dám, sinh mệnh quan tòa bá đạo, nhưng là, tiên hậu so sinh mệnh quan tòa càng thêm bá đạo. Tiên hậu Phượng Hoàng chém tới thế không thay đổi. Một đạo thất thải sắc trời hiện lên, đem kiểm sát trưởng cực đại một cái đầu lâu từ trên cổ nạo xuống tới. Cùng lúc đó, tiên hậu một cái tay khác trưởng duỗi ra, tinh tế mà ngọc bạch, hoàn mỹ không một tì vết, chụp về phía từ bóp méo không gian đánh ra bàn tay. Sinh mệnh quan tòa bàn tay mang theo thiên thần tổ giáp trụ. Bộ này giáp trụ là toàn phương vị bao trùm. Bàn tay cũng có bộ kiện, nhìn nặng nề mà cổ sơ. Phía trên có cổ lão hoa văn, một cái đại thủ từ bóp méo không gian oanh ra, trong nháy mắt trở nên so tinh hệ còn lớn hơn, kinh khủng vô biên, có được vượt xa hắc long nhục thân cường hãn. Sợ là hắc long trúng vào sinh mệnh quan tòa một trường, thân thể cường hãn sẽ trong nháy mắt bị đánh thành thịt vụn. So sánh tiên hậu một trường, song phương so sánh thật sự là quá cường liệt, 5-6-7. Nhưng mà, tiên hậu tuyệt thế anh tư, hoàn toàn không thuộc về thiên thần tổ tôn này đại lão. Bên ngoài vũ trụ chân chính cự đầu sinh mệnh quan tòa. Sinh mệnh quan tòa là bên ngoài vũ trụ xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả. Mà tiên hậu không có lên bảng. Nhưng là hai giao phong phía dưới, kích thứ nhất ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tiên hậu vung lên Phượng Hoàng cánh chim, đem chém đầu kiểm sát trưởng thi thể đưa về đến thần quốc bên trong, sau đó chuyên tâm cùng sinh mệnh quan tòa giao chiến. Không hổ là thiên thần tổ cự đầu, quả nhiên thực lực có chút mạnh mẽ. Tiên hậu nói, lời nói xoay chuyển, làm chín đại vĩnh hằng thần quốc chó, ngươi xem như hợp cách, so phía trước hai đầu gà đất chó xanh mạnh hơn nhiều. Sinh mệnh quan tòa một cái tay khác cũng xuất hiện, bắt lấy bóp méo không gian ra miệng biên giới, hung ác đến xé ra. Không gian vũ trụ giống như là xuất hiện nứt xứ răng rắc vỡ vụn. Nguyên bản thải sắc mây mù cửa ra vào, trong nháy mắt bị sinh mệnh quan tòa xé rách ra một cái cự đại chỗ trống. Sau đó thân thể vĩ ngạn mà to lớn sinh mệnh quan tòa, từ đó chui ra một tôn siêu việt ngàn tỷ mét, cụ thể muốn 5 ánh sáng vì kỹ thuật đơn vị siêu cấp cự nhân. Sừng sững tại khối này vũ trụ sâu không trung, quá khổng lồ, vẻn vẹn đứng sừng sững ở trong vũ trụ. Liền có loại áp sập chư thiên vạn giới khí thế. Loại này cường đại, đã không cách nào dùng từ ngữ tường tận miêu tả. Sinh mệnh quan tòa thuộc về Titan thần tộc. Cái này huyết mạch đã bị hắn sắp phát huy đến cực hạn. Nếu không cũng không có khả năng trưởng thành đến tình trạng như thế. Sinh mệnh quan tòa mặc thiên thần giáp trụ, không cách nào thấy rõ khuôn mặt của hắn biểu lộ. Nhưng là hiện tại có thể nghĩ, sinh mệnh quan tòa gương mặt, nhất định âm trầm khó coi tới cực điểm. Hiện tại, thiên thần tổ xem như chỉ còn trên danh nghĩa, 7 tên thành viên, thình lình chết mất 6 vị. Chỉ còn lại có sinh mệnh quan tòa cái này quang can tư lệnh. Nhìn chung thiên thần tạo thành lập về sau, phát triển đến bây giờ qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có như thế khuất nhục. Còn là lần đầu tiên phát sinh chuyện lớn như vậy, trừ bỏ sinh mệnh quan tòa bên ngoài, thành viên khác vậy mà chết hết. Không nghĩ tới, tiên hậu ngươi ẩn tàng đủ sâu, vậy mà có được như thế thực lực. Đã ngươi cường đại như vậy, hoàn toàn có thể đến vũ trụ khu vực trung ương, tranh đoạt càng nhiều tạo hóa, làm gì trốn ở vũ trụ bên ngoài đâu. Sinh mệnh quan tòa đè nén đáy lòng lửa giận ngập trời, trầm giọng nói, vừa đến, tiên hậu căn nguyên, để sinh mệnh quan tòa nhìn ra một chút xíu tường tận xem xét. Sinh lòng hoài nghi, thứ hai, Tiên hậu nhẹ nhõm chém giết nhà thám hiểm cùng kiểm sát trưởng thực lực, khiến cho sinh mệnh quan tòa đều trong lòng nghiêm nghị, không khỏi càng thêm cẩn thận. Phải biết, lúc trước cho dù là nhằm vào cùng cảnh giới Khô Lâu đại đế thời điểm, sinh mệnh quan tòa cũng là vì lý do an toàn, tụ tập tất cả thiên thần tổ thành viên, cùng nhau phục kích Khô Lâu đại đế. Bởi vậy có thể thấy được, sinh mệnh quan tòa là cái kiêu hùng, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, không cần nói nhảm, trực tiếp động thủ chính là. Tiên hậu một thanh âm vang lên triệt cửu tiêu vạn giới phượng hoàng gáy gọi. Tuyệt mỹ dáng người hóa thành một đoàn sáng chói chói mắt thất thải tinh vân. Trong nháy mắt tại trong vũ trụ mở rộng, đợi đến tinh vân lưu chuyển, quang mang thu liễm, một con không thua gì sinh mệnh quan tòa hình thể bầy thải phượng hoàng xuất hiện tại đen nhánh trong vũ trụ. Sinh mệnh quan tòa thấy thế, con người bỗng nhiên co vào, quả nhiên, cùng nguyên thủy phượng hoàng có quan hệ. Bất quá nguyên thủy phượng hoàng nhục thân là cửu thải phượng hoàng, ngươi là bầy thải phượng hoàng, còn kém một điểm. Sinh mệnh quan tòa nói, ngang nhiên xuất thủ, lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đạo thâm thúy vô cùng lỗ đen, lại muốn đem thế giới hết thảy sinh mệnh lực lượng hút đi đồng dạng. Nguyên thủy phượng hoàng mở ra mỏ dài, dâng trào ra chân chính nguyên thủy phượng hoàng thần hỏa, đốt hướng sinh mệnh quan tòa lòng bàn tay lỗ đen. Thần hỏa chỗ qua, ngay cả không gian vũ trụ đều thiêu đến vặn vẹo biến hình. Vật lý pháp tắc thậm chí phát sinh biến hóa, sợ là đỏ cự tinh bị nguyên thủy phượng hoàng thần hỏa một đốt, cũng không nhịn được hôi phi yên diệt. Chiêu này tương đương kinh khủng, một cái là lỗ đen thôn phệ vạn vật, một cái là thần hỏa đốt cháy chư thiên. Cây kim so với cọng dâu, gặp nạn chính là mảnh tinh vực này, nhất định giống trục xuất chi địa, một đoạn thời gian rất dài bên trong, sẽ năng lượng hỗn loạn, pháp tắc không được đầy đủ, ức vạn thần ma tay. Sinh mệnh quan tòa một cái tay cầm lỗ đen, cùng tiên hậu nguyên thủy phượng hoàng thần hỏa giằng co, một cái tay khác ở xung quanh người nhoáng lên, hư ảnh trùng điệp, toàn bộ từ hư biến thực, vậy mà biến ra vô số đầu cánh tay. Những cánh tay này to lớn vô cùng, mỗi cái đều giống như thiên tinh chi chủ tinh hệ cánh tay treo. Sau đó bỗng nhiên huy động lên đến, hóa thành mưa to gió lớn tập kích, vang dội nguyên thủy phượng hoàng. Chiêu này là lực lượng cực hạn công kích, chỉ dựa vào ức vạn thần ma tay lực lượng, cũng đủ để cho không gian vặn vẹo. Có thể thấy được lốm đốm, thiên tinh chi chủ nếu như triển khai hoàn toàn bản thể, cùng sinh mệnh quan tòa giao chiến, sinh mệnh quan tòa chỉ cho phép một chiêu như vậy, liền có thể đem thiên tinh chi chủ bản thể đánh nổ. Có thể thấy được sinh mệnh quan tòa cường hãn cùng kinh khủng. Múa rìu qua mắt thở, tiên hậu miệng phun tiếng người, sau lưng thất thải lộng lẫy, giống như là vũ trụ cầu vòng lông đuôi, hất lên mà đi, xoát ra một đạo vô tận thần quang bảy màu, hung hăng chạm tại sinh mệnh quan tòa ức vạn thần ma trên tay. Sinh mệnh quan tòa sắc mặt đại biến, ức vạn cái nắm đấm bị nguyên thủy phượng hoàng lông đuôi xoát về sau, đồng loạt bị cắt đứt xuống dưới, thiên thần máu dâng trào, vũ trụ tịch diệt. Sau một khắc, sinh mệnh quan tòa nắm đấm vừa dài ra, nhục thân tái sinh, đối với tầng thứ này cự đầu tới nói, bất quá là một ý niệm, nhưng dù sao không phải phổ thông nhục thân, chính là đệ bát giai cấp ngũ đoạn thiên thần cực hạn nhục thân. Mỗi lần tái sinh vẫn là phải hao tổn sinh mệnh 1.7 quan tòa đại lượng nguyên khí. Sinh mệnh quan tòa trong chớp mắt lại thi triển ra ngàn vạn thần thông kỹ năng, hoặc là nhục thân công kích, hoặc là năng lượng công kích, hoặc là tinh thần công kích, biến hóa vô tận, chỉ bất quá đều bị tiên hậu ngăn cản xuống tới. Phải biết, tiên hậu thế nhưng là nguyên thủy phượng hoàng nhục thân thông linh biến thành. Nãi đệ cửu giai cấp chủ thần kiến thức, cao hơn sinh mệnh quan tòa không biết phàm nhiều, tự nhiên không sợ sinh mệnh quan tòa. Cùng lúc đó, ngay tại tiên hậu tọa thần quốc tiên điện tu luyện, Lý Dạ Huyền bỗng nhiên mở ra hai mắt, thần quang xuyên qua đấu bò chi khư, phảng phất thấy được tận cùng vũ trụ. Lý Dạ Huyền toàn thân sương mù bừng bừng, quanh quẩn lấy hỗn độn năng lượng, vươn người đứng dậy trong nháy mắt, dưới người hắn Ngô Đồng Phượng Hoàng Tổ, thậm chí cả tòa tiên điện đều đang rung động. Là lúc này rồi, nói, Lý Dạ Huyền một bước phóng ra, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.